Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, thứ 398 chương chúng ta là lương thiện nhân. Vân Sơ cũng không nghĩ tới, trở lại sau thứ nhất nhìn thấy nhân sẽ là Thanh Doanh. Nhưng thấy đến Thanh Doanh sau, nàng lại kinh ngạc được không được, Thanh Doanh, người thất giai. Nàng lúc đi tiểu nha đầu này vừa mới đến ngũ giai đi. Cư nhiên nhanh như vậy liền thất giai. Tốc độ này nhưng một chút cũng không thể so nàng chậm. Huống chi, nàng sở dĩ trong tu luyện tốc độ nhanh như vậy, là bởi vì nàng là song hệ hồn thể. Nhưng nha đầu này thế nhưng thật mộc hệ, vậy mà cũng nhanh như vậy. Không tệ a tiểu vân vân. Nhà đầu này cùng ngươi như nhau rất có thiên phù a, yêu nghiệt cũng có chút giật mình quan sát. Thanh Doanh mặt đỏ hồng gật đầu, trong mắt mong đợi lại thấp thỏm nhìn Vân Sơ. Sư phụ ngài về thật tốt, còn có Khúc Tông Chủ. Thanh Doanh thấy qua Khúc Tông Chủ, nàng cẩn thận hành lễ. Ánh mắt lại nhịn không được trộm liếc trộm Khúc Hoài Thương. Nàng thấy Khúc Hoài Thương mắt thượng che một băng vải đen. Trong lòng có chút không hiểu, Khúc Tông Chủ đây là thế nào? Mắt bị thương không? Khúc Hoài Thương thần sắc có chợt lóe lên nghi hoặc, dường như đã có chút quên Thanh Doanh là ai. Thanh Doanh thấy tình trạng đó, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nguyên lai Khúc Tông Chủ đã quên nàng. Nghĩ lại vừa nghĩ, nàng cùng Khúc Hoài Thương giữa cơ hồ chưa từng nói. Duy nhất giao lưu còn là lúc trước sư phụ bị Mạc Vân Sở chiếm cứ thân thể thời gian. Đã qua thời gian dài như vậy, nàng cũng không phải tưởng sư phụ như nhau lợi hại nhân vật nổi tiếng. Quên nàng rất bình thường, dường như đã nhận ra Khúc Hoài Thương nghi hoặc, Vân Sơ cũng không có suy nghĩ nhiều. Khúc Hoài Thương mắt nhìn không thấy Thanh Doanh là ai, chỉ dựa vào ghi tên tự rất khó nhớ ai là ai. Thanh Doanh chính là ta thu vị kia tiểu đồ đệ, Vân Sơ giải thích. Trước biệt trừ ở cửa, đi vào tái thuyết, nàng và yêu nghiệt cũng không có đi đỡ Khúc Hoài Thương. Khúc Hoài Thương đã càng lúc càng thói quen hắc ám, thính lực trái lại càng thêm nhanh nhạy, có thể dựa vào người khác tiếng bước chân phân biệt ra được trước mặt có hay không chướng. Ngại vật, Ninh Tuyết Dung thì không nói tiếng nào cùng ở phía sau bọn họ. Càng phát ra trầm mặc ít lời khởi lai, tiến sân, Thanh Doanh chịu khó cho bọn hắn bưng trà rót nước, một bên quan tâm hỏi, sư phụ không phải là đi Vong Quy Tông sao? Vì sao lại và Khúc Tông Chủ cùng nhau về? Khúc Tông Chủ mát, có phải hay không bị thương? Vân Sơ gọi lại nàng bận cái không ngừng tiểu bóng dáng. Cười nói, người trước không vội sống. Qua đây nhượng ta nhìn, Thanh Doanh có chút thấp thỏm bất an đi tới trước mặt Vân Sơ. Sư phụ muốn nhìn cái gì? Đương nhiên là nhìn tu vi của ngươi, nha đầu này tiến giai quá nhanh. Vân Sơ có chút lo lắng nàng có phải hay không kiềm chế bất ở tu luyện khô khan. Cho nên ăn cái gì có thể rất nhanh tốc tăng trưởng tu vi gì đó. Dựa vào ngoại lực đề thăng tu vi không phải là tinh thuần. Có chút thậm chí còn có tác dụng phụ, mặc dù thoạt nhìn là ngắn hạn nội đột phá được rất nhanh. Nhưng một khi đến đó cái điểm tới hạn, tương lại cũng khó lấy tiến giai. Cũng chính là nói, rất có thể kiếp này đô vĩnh viễn dừng lại ở đó cái giai vị. Vân Sơ lo lắng chính là loại tình huống này, bởi vậy nàng kiểm tra được phá lệ nghiêm túc, cũng may kiểm tra hậu phát hiện, Thanh Doanh trên người hồn lực cực kỳ tinh thuần. Cũng không nghĩ là cưỡng ép đề thăng cái loại đó. Liên Kỳ Phong nghe tin đuổi đến, cười híp mắt mở miệng nói. Vân Sơ, người này tiểu đồ đệ khó lường a. Nếu bắt đầu tu luyện, liền có thể đủ tiến vào vong ngã huyền cảnh. Theo bổn tông biết, trên đại lục nghìn năm qua, có thể tiến vào loại tu luyện này trạng thái. Không một không phải thiên phú dị lẫm nhân vật nổi tiếng. Nói không chừng ngươi này tiểu đồ đệ tương lai hơn ngươi còn muốn lợi hại hơn, nghe nói. Vân Sơ kinh ngạc chừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn Thanh Doanh, Liên Kỳ Phong nói là sự thật. Thảo nào Thanh Doanh tu vi hội tiến bộ được nhanh như vậy. Thanh Doanh đỏ mặt, dường như rất không có ý tứ. Sư phụ, ngươi đừng nghe Liên Tông Chủ nói. Ta, Ta tại sao có thể có như thế thiên phú? Chính là gần nhất đoạn này thời gian. Tu luyện so sánh nghiêm túc, ngươi đừng tự coi nhẹ mình, Vân Sơ thân thủ sờ sờ đầu của nàng. Ngươi không thể so người khác sai, cảm ơn sư phụ, Thanh Doanh càng không có ý tứ. Này còn là sư phụ lần đầu tiên khen nàng đâu. Vân Sơ như có điều suy nghĩ nhìn Thanh Doanh, nàng vốn là tính toán chính mình đi chư thần đại lục sao. Liền đem một tu môn lưu lại cho Thanh Doanh xử lý. Có nàng như thế cẩn thận, ra hỏa bên người, Dung Dung cũng sẽ không khổ cực như vậy, nhưng không nghĩ đến đi ra ngoài một chuyến về, còn phát hiện Thanh Doanh còn là một như thế khó lường tiểu gia hỏa. Nếu như thương nàng ở lại chân vũ đại lục, chẳng phải là mai một của nàng thiên phú. Xem ra cái kế hoạch này được thay đổi, có lẽ nàng có thể mang theo Thanh Doanh cùng đi chư thần đại lục. Hảo hảo tu luyện, Vân Sơ nói với Thanh Doanh, đã quyết định muốn dẫn tiểu gia hỏa này cùng đi chư thần đại lục. Như thế chuyện tu luyện nhưng vạn vạn không thể phân tâm hòa dừng lại. Vân Sơ về tin tức rất nhanh mộc tu trên cửa hạ đều biết. Nhao nhao ra bài kiến hai vị môn chủ hòa phó môn chủ. Vân Sơ nhìn thực lực của bọn họ, có hơn nàng lúc rời đi tinh tiến một ít, nàng hài lòng gật đầu, hơi giơ tay, trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện sổ kiện quý báu pháp khí. Chúng ta mộc tu môn hòa những môn phái khác bất đồng. Ta không muốn cầu các ngươi thay mộc tu môn tranh cái gì danh lợi. Chỉ hy vọng các ngươi nỗ lực tu luyện, làm cho mình biến mạnh hơn, cho nên từ hôm nay trở đi, chỉ cần tu luyện tới thất giai giả, cũng có thể tới chỗ của ta lĩnh nhất kiện thích hợp của các ngươi thượng phẩm linh khí. Hòa một quả thượng phẩm đan dược, mãi cho đến các ngươi độ kiếp phi thăng mới thôi, nghe nói. Mộc tu môn mọi người thấy trong đại sảnh rực rỡ muôn màu pháp khí lập tức đại hỉ. Thượng phẩm linh khí, đây chính là gần với thần khí pháp khí. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể tiến vào mộc tu môn tu luyện mộc hệ trị liệu lực. Đã là bọn họ may mắn lớn nhất, không nghĩ đến vị này môn chủ còn có thể cấp đãi ngộ như vậy. Quả thực thái ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Cảm ơn môn chủ, mọi người chăm miệng một lời trả lời. Thần sắc kích động, ngữ khí sục sôi, đồng thời cũng ở trong lòng nghi hoặc, lẽ nào nàng thực sự thương vong quy tông chuyển không? Những thứ này là theo vong quy tông trên tay lấy được chiến lợi phẩm. Nếu không nàng lấy ở đâu nhiều như vậy pháp khí đâu. Này đó tự nhiên đại thể đều là theo vong quy tông kia cướp đoạt tới. Bất quá, tất cả dược liệu nhưng đều là Cố Thừa Thiên tự tay đưa đến trên tay nàng. Pháp khí mới là bọn hắn trước khi rời đi, thuận tay mang đi, Liên Kỳ Phong cũng nhịn không được nữa hỏi. Những thứ này đều là vong quy tông. Vân Sơ nhíu mày liếc hắn một cái. Liên tông chủ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vong quy tông là bị con rối tộc tiêu diệt. Có quan hệ gì với ta? Ta là lương thiện nhân, Liên Kỳ Phong trừ trừ khóe miệng. Nàng đương chính mình quên mất nàng ly khai Nam Thành lúc. Dịch Dung Thành, Phó Thiên Minh, bộ dáng không? Này ra hỏa mở mắt nói mò bản lĩnh còn là như thế làm cho người ta không nói được lời nào. Như vậy cũng tốt, để tất cả mọi người tưởng lầm là con rối tộc làm. Cũng ít một chút phiền toái, Vân Sơ ánh mắt lóe lên một cái. Liên Kỳ Phong trong miệng sở nói phiền phức nàng lại sao có thể không biết. Nguyên bản nàng chỉ là muốn nhượng vong quy tông nhân chém giết lẫn nhau. Tịnh giá họa đến địa phương khác đi, đáng khéo chính là, xuất hiện con rối tộc, có con rối tộc này xung phong. Nàng đảo sẽ không vong quy tông mặt trên nhân hội hoài nghi đến trên người mình. Nói vong quy tông diệt vong hòa 100 người cũng chưa tới môn phái nhỏ có quan hệ. Lời này nói ra ai tin? Những thứ ấy nhân nếu thật tìm tới cửa, nàng cũng có 100 lý do phản kích trở lại. Hết chương.